Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, dựa thế mà chiến, thiên ma tộc, không biết sống chết người cũng thật nhiều, ảnh La Sát nói thầm. Dẫn theo một cỗ thi thể nhét vào thiên ma tộc ngoài cửa. Đã là thứ 12 người, 12 cái nghĩ đến tìm Ninh Giang quyết đấu người. Cơ bản ngay cả Ninh Giang một chiêu đều không tiếp nổi. Liền bị đánh giết, bọn này ngu xuẩn, cũng không nghĩ một chút, đế ma tộc thiếu đế chỉ tên muốn đối quyết người, là các ngươi có thể đối phó. Ảnh La Sát mắt trợn trắng, ảnh La Sát, tiếp xuống ngươi cho ta giữ ở ngoài cửa, lại có ai đến, trực tiếp làm thịt. Ninh Giang cũng ngán, trực tiếp để ảnh La Sát thủ vệ, thuộc hạ tuân mệnh. Ảnh La Sát không dám không nghe theo. Bất quá, đường đường ám sát phong đế cấp cường giả nhân vật, thế mà luân lạc tới ở đây thủ vệ, bất kể thế nào nghĩ, ảnh La Sát trong lòng đều có chút không cam lòng. Ninh Giang, có loại đi ra cho ta, cút ngay cho ta. Ảnh La Sát nổi trận lôi đình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn bộ ma giới, vô số tiếp vào tin tức ma tộc, cũng bắt đầu hướng phía thiên ma tộc tụ đến. Nhỏ đến ngay cả một vị vương giả đều không có ma tộc, đều tại bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, muốn tham quan lần này quyết đấu đỉnh cao. Đối với rất nhiều người mà nói, nếu là có thể nhìn thấy tuyệt đỉnh thiên tài ở giữa một trận chiến, có lẽ có thể có được cái gì dẫn dắt, để cho mình đột phá. Càng quan trọng hơn là, cái này chính là một lần thịnh hội, có cơ hội, có thể rắn chắc rất nhiều đại nhân vật. Đối với những cái kia nhỏ yếu ma tộc đến nói, cái này chính là một bước lên trời cơ hội. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ 5, ni thiên ma tộc bên ngoài cũng sớm đã người đông nghìn nghịt, trừ đế tộc bên ngoài, ma giới lớn nhỏ ma tộc, cơ hồ đã tới 9 thành nhiều. Những cái kia cường tộc đứng tại phía trước nhất, có tốt nhất quan chiến vị trí, mà khoảng thời gian này, nhờ vào ảnh La Sát thủ vệ, ngược lại là không người nào dám đi gây sự với Ninh Giang. Nghĩ không ra ngay cả ảnh La Sát nhân vật như vậy, đều nguy rồi Ninh Giang độc thủ, bị ép cho Ninh Giang thủ vệ. Khó trách thiếu đế đối với người này coi trọng như vậy. Ảnh La Sát là cái khó giải quyết nhân vật. Một khi bị hắn để mắt tới, cho dù phong đế cấp cường giả, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Có hắn trông coi, các ngươi cũng đừng vọng tưởng tìm Ninh Giang quyết đấu. Có trong tộc nhân vật già cả dặn dò. Lần này, không ít tuổi trẻ tiểu bối, đều muốn mượn này dương danh lập vạn, nhưng là có ảnh La Sát tôn này hung thần ngăn tại nơi đó. Cho dù là nhân vật già cả cũng không dám trêu chọc. Tại tiếng người huyên náo bên trong, thời gian đi vào ngày thứ 6, một ngày này, một đạo cầu vồng từ đằng xa bay tới, phóng tới thiên ma tộc. Ảnh La Sát đang muốn ngăn cản, nhưng là Ninh Giang thanh âm truyền ra, để cho nàng đi vào. Thu được Ninh Giang mệnh lệnh về sau, ảnh La Sát không làm ngăn cản, bỏ mặc đạo này cầu vồng tiến vào thiên ma tộc bên trong. Đó là ai? Kỳ quái, món kia bảo vật, rất giống một kiện chí bảo. Cái gì chí bảo? Mị ma tộc Thải Hồng Kiều. Khi mị ma tộc mấy chữ này vang vọng mà lên thời điểm, không ít ma tộc lập tức giật mình. Mị ma tộc, một cái đã bị xóa tên chủng tộc. Năm đó, rất nhiều đế tộc muốn có được mị ma tộc tuyệt thế bí mật. Cuối cùng đối mị ma tộc xuất thủ, triển khai một trường giết chóc, trận kia đồ sát qua đi, mị ma tộc triệt để từ ma giới xóa tên, mà chí bảo Thải Hồng Kiều, cũng tung tích không rõ. Nếu thật là Thải Hồng Kiều, ta nhớ năm đó những cái kia đế tộc, đều muốn ngồi không yên. Đúng vậy à, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta cảm giác chuyện lần này, cuối cùng chỉ sợ không đơn thuần là đế hiên cùng Ninh Giang quyết đấu. Thiên ma tộc bên trong, Ninh Giang, đã lâu không gặp. Thiên Dạ Tuyết tháo xuống trên mặt mạng che mặt, nhoẻn miệng cười, nàng cười một tiếng ở giữa, lập tức có một loại thiên nhiên mị lực đập vào mặt, gọi người ầm ầm tâm động. Mị ma tộc, tộc này giống như hắc ám ma nữ, trời sinh chính là mỹ nữ. Mị hoặc tự nhiên, ngươi làm sao một mình rời đi Táng Thần Lĩnh? Ninh Giang mắt nhìn Thiên Dạ Tuyết, đạo, là từ bỏ hận thiên chân thần rồi. Nghe vậy, thiên giả tuyết nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Hắn trừ đã chết phong thê bên ngoài, ai cũng không quan tâm mà đi, hắn vốn là như thế. Ta lúc đầu liền khuyến cáo qua ngươi, để ngươi tuyệt đối không nên đối với hắn động tình. Hắn là tình si, vì tình chỗ hận, hắn có thể có được hôm nay đạo hạnh, cũng tất cả đều là bởi vì hắn về mặt tình cảm chấp nhất, Ninh Giang nói. Lại hỏi, ngươi chỉ là tạm thời từ bỏ, hay là thật tuyệt vọng rồi? Vẫn là ngươi hiểu ta, thiên dạ biết cười một tiếng. Ta biết hắn vong thê, sẽ thổi địch, hắn thường thường một người, bưng lấy một cái cây sáo ngẩn người, cho nên ta từ táng thần lĩnh rời đi, đặc địa đi học cây sáo. Ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn? Không muốn, Ninh Giang trợn trắng mắt, được rồi, làm ta lời nói mới rồi nói vô ích, xem ra ngươi cũng là tình si. Ngươi có biết hay không êm tai điểm gọi tình si, khó nghe chút gọi ngớ ngẩn liền ngớ ngẩn đi, thiên dạ tuyết cũng không ngại. Vui vẻ nói, ai bảo ta thật thích hắn đâu, ta cũng không ngại hắn đối phong thê chấp nhất, chỉ là, ta không muốn lại nhìn thấy hắn như vậy cô đơn mà thôi. Chỉ cần có thể bồi tiếp hắn, để hắn nghe một chút tiếng địch của ta, ta liền đủ hài lòng, cái khác. Ta cũng không yêu cầu xa vời, đứa ngốc, Ninh Giang lắc đầu. Ta hiện tại đưa ngươi về táng thần lĩnh đi, trước không vội mà trở về. Ngươi bên này không phải còn có một trận đại chiến sao? Đế Hiên mượn toàn bộ ma giới đại thế tới khiêu chiến ngươi. Dù nói thế nào, ta cũng phải cho ngươi trợ một chút uy. Tốt xấu chúng ta là bằng hữu không phải sao? Thiên Dạ Tuyết nháy nháy mắt, Ninh Giang nhìn chằm chằm nàng một hồi. Nói, học cây sáo, có vui vẻ như vậy sao? Hắn còn nhớ rõ trước đó thiên dạ tuyết, trên thân có một loại u ám, một loại bi thương, nhưng là hiện tại thiên dạ tuyết, phảng phất biến thành người khác, trở nên lạc quan tích cực, bởi vì vừa nghĩ tới có thể thổi cho hắn nghe, đương nhiên vui vẻ, thiên dạ tuyết nói, trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một tia lo nghĩ, chỉ là không biết, hắn có thể hay không thích. Ninh Giang im lặng. Hận thiên chân thần đối phong thê si tình, thiên dạ tuyết đối hận thiên chân thần si tình, hắn đều phê phán không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Được rồi, không nói trước việc này, một trận chiến này, ngươi có lòng tin sao? Đế Hiên thực lực rất mạnh, lại thêm bây giờ hắn tuyên cáo thiên hạ, đưa tới toàn bộ ma giới vô số cường giả, lòng người đại thế, đều tại hắn bên này. Chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi, thiên dạ tuyết lo lắng nói. Dựa thế mà vì, Đế Hiên là người thông minh, Ninh Giang cười cười. Hắn biết đối đầu ta, phần thắng không lớn, cho nên liền mượn tới ma giới vạn tộc đại thế. Đây là hắn địa lợi, vì chiến thắng ta, hắn làm đủ chuẩn bị. Ta thích đối thủ như vậy, hắn là cái đáng giá ta toàn lực một trận chiến người, Đế Hiên không có khinh thị hắn. Mà là đối với hắn vô cùng coi trọng, không có chút nào hỏi một chút, Đế Hiên tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả át chủ bài. Một trận chiến này, cũng chính là đặc sắc một trận chiến, càng là loại này chiến đấu, càng để Ninh Giang cao hứng. Đột phá Thánh Hoàng về sau, hắn đã có rất nhiều, chưa từng có ra dáng chiến đấu, cùng Diệp Trầm Ngư trận chiến kia không tính. Trận chiến kia, hắn cuối cùng vẫn là không dám ra toàn lực, cùng Thần Long công tử một trận chiến, cũng hoàn toàn không có để hắn tận hứng, nhưng là Đế Hiên một trận chiến, hắn tin tưởng sẽ không để cho hắn thất vọng. Hết chương.